Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1483, Thần Thú Dãy Dụa 5. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ngọc Lưu Ly muốn trừng phạt không nghe lời Ninh Thư tới. Nhưng là lại sợ Ninh Thư dậy lòng phản kháng. Hiện tại vốn là không tình nguyện. Ai bảo cái này hoa khổng tước là thần thú đâu. Ninh Thư đầu óc có chút ẩn ẩn làm đau. Hiển nhiên là Ngọc Lưu Ly muốn sử dụng khế ước lực lượng trừng phạt hắn. Nhưng là lại không biết như thế nào từ bỏ. Nói thật, này trừng phạt làm Ninh Thư đều có chút trái tim băng giá. Cái loại này trừng phạt giống như là muốn đem linh hồn xé rách. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Ninh Thư trong lòng nặng trĩu mà nhìn trong đầu trong thức hải hạt gạo vật lớn, có phải hay không đem thứ này theo trong đầu của hắn trong bỏ đi, liền có thể thoát khỏi khế ước. Đi ở phía trước Ngọc Lưu Ly đột nhiên quay đầu, nhìn Ninh Thư nói ra, ngươi, đừng nghĩ đến thoát khỏi khế ước, ngươi là không thoát khỏi được. Ninh Thư, này nha làm sao biết, van ngươi về sau suy nghĩ chuyện không muốn mãnh liệt như vậy. Ta có thể cảm giác được, ngươi có một chút phản bội ý niệm, ta đều là có thể cảm giác được. Chấm ngoặc kép, Ngọc Lưu Ly nói, Ninh Thư, ta có thể nói cái gì? Quả thực là hoa cẩu, một chút sao sao đều không có. Suy nghĩ gì Ngọc Lưu Ly cái chủ nhân này cũng có thể cảm giác được, còn có ai quyền nha? Thảo nào người ủy thác nghĩ hết biện pháp muốn hủy bỏ khế ước, nghĩ biện pháp muốn tự do, không riêng bị khống chế lấy tính mệnh, liền tư tưởng đều phải khống chế. Thật mẹ nó để cho người ta chịu không được. Nếu như người ủy thác vốn chính là một cái nô lệ, cái kia còn dễ nói. Thế, nhưng là người ủy thác vốn là một cái tự do cường đại thần thú. Đã từng có bị tước đoạt, mới là chuyện thống khổ nhất. Ninh Thư sắc mặt không tốt. Hỏi, ta suy nghĩ gì ngươi cũng biết sao? Cũng không phải đều biết. Nhưng là nếu như ngươi muốn thương tổn ta, phản bội, ta trong nháy mắt liền có thể cảm giác được. Cho nên, không muốn giấu ta. Ám chọc chọc muốn làm chuyện xấu. Ngọc Lưu Ly hai tay vòng ngực, cười híp mắt, nhìn Ninh Thư táo bón đồng dạng sắc mặt, quá khó khăn, rốt cục tại cái này hoa khổng tước trước mặt lật về một ván. Bất quá đây là hoa khổng tước thế nhưng là hai đời đến nay gặp qua đẹp mắt nhất nam nhân, chỉ là đối mặt như vậy khuôn mặt, cũng làm người ta sinh không xuất khí tới. Ninh Thư trợn trắng mắt, quả thực, Ninh Thư liền không nghĩ tới muốn giết Ngọc Lưu Ly, bởi vì còn không có giết Ngọc Lưu Ly, liền bị pháp tắc lực lượng xóa bỏ. Coi như muốn đối phó Ngọc Lưu Ly, cũng muốn đợi đến khế ước giải trừ lại nói. Hừ, ngươi vừa rồi lại muốn giết ta phản bội ta có phải hay không? Ta lại cảm thấy đến, Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, được không thoải mái, phi thường khó chịu. Ngọc Lưu Ly nhìn thấy Ninh Thư ăn mệt, nhịn không được khóe miệng nhẹ cười. Ngạo kiều hoa khổng tước. Ngọc Lưu Ly ở trong dãy núi chậm rãi đi tới. Một bên tu luyện một bên tìm thiên tài địa bảo. Buổi tối lúc, Ngọc Lưu Ly cởi quần áo ra tại trong đầm nước tắm rửa. Ninh Thư ngay tại bên đầm nước trên cây nằm. Sau đó nhìn Ngọc Lưu Ly toàn thân trần trụi theo trong nước ra tới. Da thịt, như ngọc, có lồi có lõm. Tóc như mực, Ngọc Lưu Ly là một cái đỉnh đỉnh mỹ nhân. Ngọc Lưu Ly chậm rãi mặc xong quần áo, nhìn về phía Ninh Thư ở lại cây. Nhìn đủ rồi chưa? Ninh Thư mặt không biểu tình. Xem đủ chưa? Đều là nữ nhân. Nhìn một chút tạp, ta liền nam nhân đều nhìn qua. Đừng nói nữ nhân, nàng hiện tại muốn xem nam nhân. Trực tiếp cởi xuống đai lưng là được rồi. Ninh Thư nghĩ như vậy. Đột nhiên cảm thấy là tại dâm loạn cỗ thân thể này. Trước đó nghe làn gió thơm nam nói có nam nhiệm vụ người thích mặc nữ thân. Dâm loạn nữ hài tử thân thể. Kia nàng hiện tại là tại dâm loạn nam thân A. Ninh Thư ở trong lòng A-di-đà Phật một tiếng. Không tức thị sắc, sắc tức thị. Không, Ngọc Lưu Ly không nghĩ tới chính mình thế mà bị một cái hoa khổng tước đùa. Giỡn. còn phi thường ngay thẳng trả lời, để cho người ta vừa tức vừa buồn cười. Cũng chính là Ninh Thư lớn lên một tấm khuôn mặt dễ nhìn. Nếu như là cái hèn mọn điểm, Ngọc Lưu Ly hiện tại đã phế đi Ninh Thư. Ninh Thư sờ lên mặt mình, lần thứ nhất cảm giác được mặt giá trị cao chỗ tốt. Tắm rửa qua sau, Ngọc Lưu Ly ăn một chút quả liền bắt đầu tu luyện. Những trái này là Ngọc Lưu Ly chính mình tìm. Bình thường Ngọc Lưu Ly không xài khiến được Ninh Thư, dứt khoát liền từ bỏ. Chuyện gì chính mình có thể làm liền làm, lười nhác gọi Ninh Thư. Ninh Thư hòa Ngọc Lưu Ly bình an vô sự. Ngọc Lưu Ly tu luyện, mà Ninh Thư vẫn luôn suy nghĩ chính mình trong thức hải dị vật, như thế nào mới có thể giải quyết viên này hạt gạo vật lớn. Cảm giác chính là cái vật này nắm trong tay vận mệnh của nàng. Dòm ngó nội tâm của nàng, nếu như tiến vào nhiệm vụ thời gian tại khế ước trước đó tốt biết bao nhiêu. Trực tiếp một móng vuốt liền phế đi Ngọc Lưu Ly. Thế nhưng là kịch bản quán tính rất cường đại. Ninh Thư đến thời điểm đã bị khế ước, đã mang lên trên gông xiềng. Ninh Thư dùng chính mình tinh thần lực chậm rãi đem hạt gạo bao vây lại. Nhưng là vừa mới tiếp xúc, liền bị bắn ngược trở về. Linh hồn chấn động, làm Ninh Thư trước mắt biến thành màu đen. Quá cường đại, Ninh Thư liều mạng xoa chính mình đầu. Đau quá đau quá, linh hồn vừa suy yếu vừa thống khổ. Ninh Thư có điểm sợ hãi. Nàng linh hồn rất cường đại, thế nhưng là đối mặt vật này, đều phải đem nàng linh hồn xé rách. Nếu như là người ủy thác, chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vật này xâm chiếm lấy chính mình ý thức hải. Khống chế chính mình, đây là thiên đạo pháp tắc, không cãi được. Có biện pháp nào? Biện pháp gì mới có thể giải trừ thứ này? Ninh Thư mệt mỏi nằm tại thụ nha trên. Như vậy bị khống chế lấy cảm giác thật sự rất khó chịu a. Linh hồn mỏi mệt làm Ninh Thư vẫn luôn không động dậy nổi. Linh hồn giống như bị thương. Ngọc Lưu Ly nhìn thấy Ninh Thư chỗ nào cạch cạch dáng vẻ, hỏi, người thế nào, tâm tình khó chịu, không cần để ý ta. Ninh Thư trực tiếp nói, Ngọc Lưu Ly, vì mau nàng cảm giác khế ước của mình thần thú nội tiết mất cân đối đâu. Ngọc Lưu Ly tiếp theo tại bên trong dãy núi lắc lư, ỉ vào Ninh Thư thần thú uy áp, thu hết không ít đồ tốt, còn phát hiện một cái kỳ lạ địa phương. Nơi này có điểm giống là cao nhân mộ huyệt. Ninh Thư, người ủy thác tại dãy núi này lâu như vậy, cũng không có phát hiện còn có cái chỗ như vậy. Kỳ thật cũng không phải mộ địa, mà là một cái chiến trường. Đoán chừng là thời gian quá dài, tạo thành một cái dưới đất động, có người thi thể, còn có to lớn thi hài của động vật, hiển nhiên là nhân thú. Đánh nhau tràng cảnh, Ngọc Lưu Ly nhặt rơi xuống đất binh khí, có chút binh khí phong hóa, có chút binh khí còn có thể dùng. Ninh Thư nhìn thấy ngồi bên kia một bộ thi cốt, cỗ này thi cốt không có giống cái khác thi cốt đồng dạng biến thành bạch cốt, mà là làn da đều hong khô, mơ hồ bảo lưu lại khi còn sống dáng vẻ. Cái này thi cốt nắm lấy trường mâu, khí thế hùng hổ, cho dù là chết thật lâu, nhưng là lưu lại khí tức làm Ninh Thư rất không thoải mái, bởi vì rất cường đại, hoàn toàn đưa nàng chế trụ. Cái này nhân sinh trước nên mạnh cỡ nào đại nha. Nhìn chung quanh nhiều như vậy từng chồng bạch cốt, đều là hình thể to lớn động vật thi hài. Những này thi hài lưu lại khí tức làm Ninh Thư linh hồn càng áp lực. Những động vật này thi hài khi còn sống so người ủy thác cái này thần thú cường đại nhiều lắm. Nơi này khẳng định xảy ra kinh thiên đại chiến. Hết chương.